Mở mắt thấy thần tài. Chương 447. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 3. Con sai rồi. Chuyện này là do con gây ra. Cả nhà Khải Cận Đông đến thư phòng. Sự việc này thực sự khiến Khải Cận Đông trở tay không kịp. Lúc này, Khải Minh nói lời xin lỗi. Không, Khải Minh, đây không phải là mấu chốt của vấn đề. Mạc Trường Không của nhà họ Mạc. Mấy năm trước ba có nghe ông nội con nhắc đến chuyện này, đây là một kẻ cực kỳ tham lam. Mà ông nội con đã đối phó với hắn. Đó là lý do nhà họ Khải chúng ta chuyển từ Hoa Hạ đến Huế. Là để tránh Mạc Trường Không? Khải Cận Đông nói. Khải Cận Đông khẽ cau mày. Ba, có phải lúc trước ba quan tâm tới nhà họ Mạc? Có phải vì lý do này không? Khải Minh dường như đã từng nghe ba mình nói qua. Nếu không còn lựa chọn nào khác, ông sẽ không tìm nhà họ Mạc để tìm kiếm sự giúp đỡ. Cũng không muốn có bất kỳ ràng buộc nào với họ. Khải Cận Đông lo lắng gật đầu. Cho nên, cho dù hôm nay hắn không vì nhà họ Long, ngày mai, hắn cũng có thể vì nhà họ Lý, nhà họ Triệu mà đến tìm chúng ta báo thù. Lúc này mẹ cậu nói. Khải Minh gật đầu. Hai, nhưng nếu không có nhà họ Mạc giúp đỡ, chúng ta sẽ không thể đối phó với Thái Dương bí ẩn đó. Cũng sẽ không tìm được chú hai của con. Bí mật lớn của chú hai con. Không có cách nào biết được. Khải Cận Đông nặng nề đập bàn nói. Ba, con vẫn không hiểu. Lời nguyền nhà họ Khải mà ba nói lúc trước chính xác là chuyện gì? Nhà họ Khải chúng ta hùng mạnh như vậy. Sao có thể nói diệt vong liền diệt vong? Khải Minh, con chỉ biết trước đây có một nhà họ Phương phù hợp với nhà họ Khải của chúng ta. Chấm, ba con còn chưa kể cho con nghe. Thực tế, 40 năm trước, có ba gia tộc giàu có là nhà họ Đinh, nhà họ Phương và một nhà khác là nhà họ Mộ Dung. Nhưng nhà họ Mộ Dung này bây gít đổi thành họ Mạc. Mẹ nói vậy như vậy con có hiểu không? Hơn nữa, cho dù Mạc Trường không có trả thù, cũng không thể trả thù được nữa. Chẳng lẽ nhà họ Khải chúng ta giống như nhà Mộ Dung lúc trước? Đổi họ thành họ Mạc à? Khải Lam lúc này mới nói. Con không tin. Khải Cận Đông xua tay. Đúng vậy. Cho dù hắn muốn báo thù, e rằng với thực lực của một mình hắn, hắn muốn đem nhà Mộ Dung năm đó biến thành nhà họ Khải của chúng ta. Đó là không thể. Nhưng mà, hắn sẽ giáng họa cho nhà họ Khải. Cho dù là bị tổn hại nặng, bà cũng không lo lắng. Chỉ cần chúng ta tìm được chú hai của con, cho dù nhà họ Khải của chúng ta có bị phá hủy, cũng mạnh hơn trước gấp trăm lần. Nhà họ Khải sẽ trở thành bá chủ vĩnh viễn. Bà nói như vậy các con hiểu được không? Nhưng mà, Na thật sự lo lắng trong vòng 10 năm. Không, thậm chí không đến 10 năm, nhà họ Khải sẽ tiêu vong. Khải Cận Đông lắc đầu. Cho nên, phải tìm được chú hai của các con. Nhất định không cho nhà họ Mạc ra tay. Khải Minh nghe hiểu, dù có hỏi thế nào, bà cũng không nói cho cậu biết lời nguyền đó là gì. Ba, chẳng lẽ cho hắn một nửa tài sản sao? Ha ha, hắn có nhận nổi không? Khải Lam thấy không thuyết phục nói. Vậy con sẽ đấu với hắn. Con không tin. Với thế lực to lớn của con TH Bắc Phi, còn không đối phó được với Mạc Trường Không? Chị, điều mà ba nói lúc này không phải là đánh nhau với Mạc Trường Không, mà chúng ta hiện tại phải hợp tác với nhà họ Mạc. Ngoài việc đó ra không còn có cách nào khác. Khải Minh nói, nhưng mà, có thể làm gì đây? Bây giờ nhà họ Mạc có lẽ sẽ không tiếp tục hợp tác với chúng ta nữa. Khải Lam lo lắng nói. Làm sao lại không có cách nào? Khải Minh cười gượng gạo. Rồi anh nhìn ba mẹ và chị gái. Mỉm cười nói. Con có cách. Khải Minh, con có ý gì? Khải Cận Đông như nghe hiểu được một số ý nghĩ của Khải Minh. Vội vàng hỏi. Ba mặc kệ con. Chuyện này con sẽ lo. Khải Minh nói xong liền đi ra ngoài. Mạc Trường Không, nhà họ Trần, nhà họ Dương đều là bạn của Mạc Vệ Bình. Cậu đừng có mà quá đáng. Bên ngoài, Mạc Vệ Bình đang đối đầu với Mạc Trường Không. Hơn nữa, nhà họ Khải vốn có tiềm lực tài chính rất lớn. Nếu cậu muốn báo thù, cậu có thể trả thù được không? Tôi có thể bỏ qua chuyện này. Nhưng Mạc Trường Không, cậu phải nghĩ cho kỹ. Hiện tại địa vị của nhà họ Khải là trên toàn cầu. Một khi nhà họ Khải bị tổn hại, ảnh hưởng và hậu quả là gì? Nhà họ Khải không phải là gia tộc Mộ Dung của 40 năm trước. Một khi xảy ra xáo trộn, chắc chắn sẽ khiến gia chủ chấn động. Cậu phá vỡ thế cân bằng. Cậu nghĩ rằng mình hoàn toàn có thể sở hữu một nửa tài sản à? Mạc Vệ Bình nói xong, liền vẫy vẫy tay, ngồi xuống, mà đôi mắt hình tam giác của Mạc Trường Không hơi nhăn lại. Ở mức độ này, Mạc Trường Không không nghĩ tới. Thành thật mà nói, miếng bánh to như nhà họ Khải, Mạc Trường Không sớm đã muốn ăn. Tuy nhiên, sau khi chiến đấu một hồi, mới nhận ra rằng khó có thể nuốt chửng toàn bộ nhà họ Khải. Sau đó, nhà họ Khải chuyển đến Huế. Mạc Trường Không mới để mắt đến một số gia tộc lớn ở Việt Nam. Những lời của Mạc Vệ Bình lại thức tỉnh ông ta một lần nữa. Một khi xảy ra đại loạn, đến lúc đó, gia chủ nhà họ Mạc sẽ không tha cho hắn. Nhưng bây giờ, rõ ràng là sắp lấy được con vịt đến tay. Cứ như thế mà bay đi, cũng khiến Mạc Trường Không không cam lòng. Không được một nửa, lần này nhất định cũng phải ăn được một phần bay tóm lại. Không thể bỏ cuộc được. Mạc Trường Không thờ ơ, lúc này, Khải Minh bước ra ngoài. Khải Minh, cậu đừng lo lắng, chúng ta là bạn tốt của nhau. Tôi nhất định sẽ giúp cậu. Còn có bác ba, nhất định cũng sẽ giúp cậu. Mạc Khánh oánh đi tới, nắm lấy cánh tay Khải Minh nói. Tôi biết, cảm ơn cậu Khánh oánh. Sau đó cậu nhìn Mạc Vệ Bình và nói. Bác Mạc, nếu mối bất bình của cháu với nhà họ Long được giải quyết, bác có thể ở lại tiếp tục giúp đỡ nhà họ Khải không? Mạc Tam Bá không biết Khải Minh có ý gì, nhưng ông ta lại nặng nề gật đầu nói. Chuyện này đừng lo lắng. Lúc trước cô của cháu đã cứu mạng con trai bác. Hiện tại được cô ấy mời đến giúp, bác nhất định sẽ hết sức giúp đỡ. Nhà họ Mạc chưa từng thất hứa bao giờ. Vậy tốt quá à? Khải Minh mỉm cười gật đầu. Trường Không đừng đi quá xa. Mà Mạc Trường Không đôi mắt đỏ bừng nói. Ha ha, rời khỏi nhà họ Khải. Thằng nhóc, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu. Sau khi rời khỏi nhà họ Khải, cậu cho rằng cậu có thể sống sót sao? Cho dù tôi không ra tay, kẻ thù của nhà họ Khải cũng sẽ ra tay. Nếu lúc đó nhà họ Khải không giúp cậu, vậy cậu chết quá oan uổng. Tôi vẫn không buông tha cho nhà họ Khải. Sau đó Khải Minh lại nhìn Mạc Trường Không. Mạc trưởng lão, ông cứ nói muốn vì nhà họ Long trả thù, muốn báo thù nhà họ Trần. Nhưng thật ra, ông cũng thừa nhận, chuyện này là ân oán của tôi với nhà họ Long. Hoàn toàn không phải chuyện của nhà họ Khải. Cho nên ông muốn thay bọn họ giải quyết. Cứ tìm tôi là được. Không cần tìm nhà họ Trần. Mạc Trường Không chế nhạo. Ha ha, sao? Cậu là con trai cả của nhà họ Khải. Bây giờ cậu xúc phạm bạn của tôi. Thì chính là nhà họ Trần đã xúc phạm bạn tôi. Đôi mắt hơi nheo lại của Mạc Trường Không mở ra. Khải ca, con đang nói nhảm cái gì vậy hả? Mà lúc này Khải Cận Đông bước ra. Vừa nghe thấy lời này, ông lập tức tức giận hét lên. Khải Minh cười nói. Tôi nói rồi. Từ nay về sau tôi sẽ rời khỏi nhà họ Khải. Cũng không còn là cậu Khải nữa. Cho nên Mạc trưởng lão, ông có chuyện gì, cứ đến tìm tôi. Bác ba Mạc, bác vừa nãy cũng đồng ý rồi. Sẽ ở lại giúp đỡ nhà họ Khải. Như vậy cháu rời khỏi nhà họ Khải, thì ân oán của nhà họ Long cũng không liên quan gì đến nhà họ Khải nữa, đúng không? Mạc Vệ Bình hơi sững sờ. Không ngờ Khải Minh lại từ bỏ vinh hoa phú quý như vậy. Lập tức gật đầu nói. Đó là đương nhiên, cháu không liên quan gì đến nhà họ Khải. Ai dám đến tìm nhà họ Trần là xui xẻo. Mạc trưởng lão, ông sai rồi. Từ nay về sau, tôi không còn là con trai cả nhà họ Khải nữa. Cho nên, ông và nhà họ Khải không liên quan nữa. Khải Minh cười nói. Cậu nói gì? Trước khi nói xong, ông ta đã nhìn Mạc Trường không? Rất rõ ràng, Mạc Vệ Bình đang cảnh báo Mạc. Cái đó thì ông yên tâm. Sẽ không có ai giúp tôi. Đương nhiên, tôi bước ra khỏi cửa nhà họ Khải. Ông liền có thể đến tìm tôi. Khải Minh nói. Em trai à, Khải Lam cũng lo lắng. Nhìn Khải Cận Đông nói. Ba mau nói gì đi chứ. Khải Cận Đông khẽ cau mày. Đôi mắt ươn ướt và đỏ hoe. Sau đó khóe miệng nhếch lên nói. Được rồi. Con trai ta lần này nguyện ý chịu trách nhiệm mà tự động rời khỏi nhà họ Khải. Vậy thì ba con đây cũng bảo đảm với con. TH Huế ai dám động vào con. Ta Khải Cận Đông sẽ không ngại dùng quyền lực của cả gia tộc. Cũng phải chiến đấu đến chết. Choang, một cú ném. Khải Cận Đông trực tiếp đập vỡ một ly rượu. Còn Mạc Trường không mí mắt giật giật dữ dội. Ba đang nói cái gì vậy? Cận Đông, ông điên rồi. Đây là con trai của chúng ta. Tê, mà Khải Lam và Dương Ngọc Bình đều lo lắng. Cách Trương.